Vũ Thần Chúa Tể, chương 748, phiền toái lớn. Gocchuyenaudio.com. Đại uy vương triều hoàng thất tuy là cũng có phí lãnh đại sư lãnh đạo cung đình luyện dược sư thế nhưng nhân số cũng không nhiều, chủ yếu là Lưu Huyền Duệ cùng hoàng tộc nhân viên quan trọng môn phục vụ mà toàn bộ hoàng thất nhân viên rất nhiều, mỗi ngày tiêu hao đan dược đều là một con số khổng lồ, vì vậy khác rất nhiều hoàng cung thành viên đan dược nhu cầu thật đều là thông qua đan các mua. Thậm chí, Lưu Huyền Duệ cùng hoàng thất nhân viên quan trọng môn cần một ít cao giai đan dược cung đình luyện dược sư chỗ không luyện chế được cũng là thông qua đan các tiến hành định chế. Cái này hợp tác luôn luôn kéo dài rất nhiều năm, chưa từng có xuất qua chỗ lầm lẫn, làm sao đột nhiên, vậy mà phát sinh như vậy sự tình. Cựu thần cũng không biết a, hôm nay đan các người qua đây, trực tiếp cho biết cựu thần cái tình huống này, cựu thần suy nghĩ nhiều hỏi một chút, đối phương cũng không quan tâm, cơ hội đều không cho cựu thần một cái. Phí lãnh phiền muộn nói ra, Lưu Huyền Duệ ánh mắt ngưng trọng, đan các hành động này quá không bình thường, xem ra chắc là xảy ra chuyện gì, bằng không, đan các không có khả năng làm ra như vậy sự tình đến. Lúc này cao mày, nghi ngờ nói, có phải là ngươi hay không môn cung đình luyện dược sư, đắc tội đan các? Phí lãnh vẻ mặt đau khổ nói, bệ hạ, ngươi là giải khai ta có thể sao? Điều này cũng đúng, Lưu Huyền Duệ gật đầu. Phí lãnh mặc dù là cung đình luyện dược sư thủ lĩnh, nhưng bản thân hắn cũng là đại uy vương triều con dân, ở đan các đã từng nhậm chức qua một đoạn thời gian. Thậm chí, đan các tốt nhất đảm nhiệm các chủ, đối lúc còn trẻ phí lãnh cơ hội thấy được từng chỉ điểm qua phí lãnh tương đối dài thời gian, có thể nói phí lãnh cùng đan các là có thầy trò tình cảm. Nếu như nói người khác đắc tội đan các, Lưu Huyền Duệ ngược lại vẫn tin tưởng, nếu nói là phí lãnh sẽ đắc tội đan các đánh chết hắn cũng không khả năng. Đan các chắc Thanh Phong các chủ chấm cũng đã gặp hai lần, đến từ Bắc Thiên vực đan các, vì vậy đối chúng ta đại uy vương triều tương đối nhẹ coi, lộ vẻ phải có một ít cao ngạo thế nhưng người cũng không hỏng, huống chi, hắn cường thịnh trở lại, hôm nay cũng ở đây ta đại uy vương triều nhậm chức, không có khả năng không để bụng chúng ta vương triều thái độ, nếu nói là hắn sẽ vô duyên vô cớ châm đối với chúng ta, hiển nhiên là không có khả năng, rất có thể là chúng ta ở một ít địa phương đắc tội bọn họ. Như vậy, phí đại sư ngươi và đan các quan hệ cũng không tệ lắm, chuyện này, ngươi có thể tìm Trác Thanh Phong các chủ thật tốt câu thông một chút, nếu như có chỗ nào đắc tội, nên trao đổi một chút, nên nói xin lỗi, cũng không muốn làm cái gì đánh nhau vì thể diện. Đương nhiên, nếu như là đan các tại đó cố tình gây sự, không tìm chúng ta vương triều phiền toái, chúng ta đại uy vương triều, cũng không phải mặc người chém giết thịt cá. Lưu Huyền Duệ trầm giọng nói ra, được có bệ hạ chỉ thị cựu thần trong lòng thì có, vậy lão thần liền xin được cáo lui trước. Phí lãnh cũng tỉnh táo lại, chắp tay một cái, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi. Bệ hạ, việc lớn không tốt, đúng lúc này, cửa điện bên ngoài lần thứ hai truyền đến một trận thanh âm nóng nảy. Người nào ở bên ngoài ồn ào? Lão thái giám chân mày cau lại, giọng the thé cả giận nói. Gocchuyenaudio.com, hôm nay chuyện gì xảy ra, mỗi một người đều tới quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi, chán sống sao? Hồi hoàng tổng quản, là công bộ tề đại nhân khẩn cấp cầu kiến bệ hạ. Một gã tiểu thái giám vội vàng đi tới sợ hãi nói ra. Tề đại nhân, Lưu Huyền Duệ nhướng mày, liền nói. Tuyên, Tề Hằng, là đại uy vương triều công bộ tổng quản, trưởng quản toàn bộ đại uy vương triều công bộ công việc. Mà công bộ chính trưởng quản đại uy vương triều quân đội cùng hoàng thất vũ khí các loại hạng mục có thể nói, là một cái vô cùng trọng yếu bộ phận. Một dạng có thể đi đảm đương công bộ tổng quản, đều là quốc quân thân nhất người đáng tin, này Tề Hằng, cũng là Lưu Huyền Duệ tự mình đề bạt đi lên, là hắn thân tín. Vì vậy Lưu Huyền Duệ xếp hợp Lý Hằng cực kỳ giải khai, biết người này luôn luôn tận tụy, rất ít sẽ tiến cung làm phiền bản thân, lần này vội vã như thế tới, tất nhiên phát sinh cái gì chuyện khẩn cấp. Đúng là, một cái lưu lại tiểu hồ từ người đàn ông trung niên sau khi đi vào, vội vàng ngay Lưu Huyền Duệ phía trước quỳ xuống. Cựu thần cả gan quấy nhiễu bệ hạ, xin thỉnh bệ hạ thứ tội. Vừa tiến đến, Tề Hằng lại dập đầu tạ tội. Miễn lễ Tề Hằng, hôm nay ngươi cấp thiết tìm đến trẫm cuối cùng vì chuyện gì? Ai, bệ hạ, theo lý thuyết cựu thần là không nên tới hướng ngài tố khổ, nhưng là chuyện này thật sự là quá đột ngột, hơn nữa quá nghiêm trọng, cựu thần không thể không tiến cung, xin bệ hạ cho cựu thần chỉ điểm một con đường sáng. Tề Hằng vừa mở miệng chính là mày cho mặt ủ, còn kém không có trực tiếp rơi lệ. Đến là chuyện gì, Lưu Huyền Duệ trầm giọng nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tề Hằng khẩn trương như vậy. Một bên vốn chuẩn bị rời khỏi phí lãnh cũng không nhịn được dừng bước lại, hiếu kỳ nhìn tới. Bệ hạ, ngay vừa mới rồi, ta công bộ nhận được đến từ đỉnh khí các thư, một gã đỉnh khí các đệ tử nói phụng bọn họ các chủ mệnh, đến thông chi cựu thần, đỉnh khí các cùng chúng ta vương triều vũ khí giao dịch tạm thời chấm dứt trước tất cả nghiệp vụ, cũng trực tiếp dừng hết, từ nay về sau, đỉnh khí các sẽ không còn vì chúng ta đại uy vương triều cung cấp bảo binh, cựu thần nhất thời mộng, chỉ có thể tiến công đi cầu thấy bệ hạ. Cái gì, đỉnh khí các chấm dứt cùng chúng ta vương triều tiến hành bảo binh giao dịch. Lưu Huyền Duệ trở nên đứng lên, trước người Tấu Chương trong nháy mắt bị đụng phen trên mặt đất, nhưng hắn lại hồn nhiên không cảm giác, trên mặt chỉ là lộ ra khiếp sợ nét mặt. Đỉnh khí các hợp tác với Đại Uy Vương Triều nhiều năm như vậy, có thể nói, toàn bộ Vương Triều các bộ môn, như thành vệ quân, ngự lâm quân thậm chí địa phương phía trên chú quân cùng biên cảnh quân đội binh khí trong tay, cơ hồ đều là đỉnh khí các chế tạo. Lớn như vậy đơn đặt hàng, mới có thể đỉnh khí các có khả năng lấy một nhà luyện binh tông môn, xâm nhập tông môn thế lực ba vị trí đầu. Nhưng hôm nay, đối phương vậy mà trực tiếp muốn gãy tuyệt hợp tác với Đại Uy Vương Triều, điều này làm cho Đại Uy Vương Triều sau này đi nơi nào tìm kiếm lớn như vậy luyện binh tông môn. Đặc biệt hiện tại biên cảnh cực kỳ bất ổn định, một khi bạo phát chiến tranh, mất đi đỉnh khí các ủng hộ, chẳng lẽ để cho bọn họ Đại Uy Vương Triều biên cảnh tướng sĩ tay không cùng địch quân Vương Triều tiến hành giao phong sao? Này đến là chuyện gì xảy ra? Góc truyện audio.com. Nếu như nói đan các chấm dứt đan dược cung ứng, chỉ là để cho Lưu Huyền Duệ có một ít khiếp sợ bên ngoài, như vậy đỉnh khí các chấm dứt bảo binh cung ứng, để cho Lưu Huyền Duệ cái này đại uy vương triều quốc quân tức khắc liền hoảng. Này tuyệt đối không phải tiền vấn đề, mà là phát sinh cái gì chúng ta không biết việc. Lưu Huyền Duệ xem như đại uy vương triều quốc quân, tâm tư phi thường nhạy cảm, nhướng mày, lập tức liền cảm thấy không thích hợp. Đan các cùng đỉnh khí các hợp tác với chúng ta nhiều năm như vậy, tất cả mọi người rất khoái trá, cũng không nói gì náo qua mâu thuẫn, làm sao trong vòng một ngày, hai thế lực lớn đồng thời cùng chúng ta đại uy vương triều hoàng thất náo phen. Đủ ái khanh, đỉnh khí các đệ tử còn nói có gì không? Cựu thần cũng hỏi, đối phương chỉ nói là đây là khí điện cho đỉnh khí các mệnh lệnh, cựu thần còn muốn hỏi cái gì, đối phương liền căn bản không phản ứng thuộc hạ trực tiếp xoay người rời đi. Khí điện mệnh lệnh, Lưu Huyền Duệ nhíu mày, đỉnh khí các có khí điện ủng hộ tin tức này, toàn bộ vương triều biết thế lực không nhiều lắm, nhưng hắn cái này đại uy vương triều quốc quân cũng là giải khai. Nói như vậy, vấn đề là xuất hiện ở khí điện trên. Chỉ là khí điện luôn luôn đạm bạc danh lợi, này theo hắn tình nguyện giúp đỡ đỉnh khí các trở thành ba đại tông môn một trong, bản thân lại cam nguyện yên lặng đợi ở sau lưng liền nhìn ra được khí điện căn bản không phải một cái ưa thích tranh quyền đoạt lợi thế lực. Làm sao đột nhiên, trực tiếp giống như hắn đại uy vương triều náo phen, thậm chí một điểm dấu hiệu cũng không có. Này có thể phiền toái lớn, cách chương.